Chương 26, Mọ Nẹt, nhị ra ra hết sức. Canh thứ 7 phiếu hàng tháng thêm trường. Đợt, phiếu hàng tháng thêm trường, khúc khục, sư A chó chính là cam kết đều làm được ra các người đám này sinh tiểu khả ái cũng không biết đạo tâm thương thoang cái ta lao heo. Yên tĩnh trong núi đường nhỏ chỉ còn lại sẻn rủ tô bi ra mà một người, cầm trong tay lôi thần chi kiếm đôi mắt thấy phía sau. Hắn đã cho cổ nổ hạ lưu lại hy vọng mồi lửa. Duy nhất tiếc nuối là trước lúc này không có cơ hội tại liếc mắt nhìn cháu mình cùng cháu gái, đó là hắn chỉ còn lại ràng buộc cùng nhớ nhung. Hắn không biết mình có thể ngăn cản hay không ở kim giác ngân giác, nhưng hắn sẽ đem hết toàn lực cho cổ nổ hạ tương lai tranh thủ quý báu thời gian. Nếu là ở trẻ tuổi cái 20 năm, thế nào sẽ như thế tang thương khắp khuôn mặt là bất khuất, coi như là hắn cũng không khuất phục cùng năm tháng uy thế cúi xuống thân hình. Giống ha ha hai tiếng cách thật xa liền có thể nghe được điên cuồng gào thét nhị ra nghe rõ ràng, bước chân chưa từng lùi bước thẳng tắp nên đón. Mò nẹt nói vờn quanh ở bên hai. Vị này mạnh mẽ vang dội nhị đại mục hổ cả rít lên một tiếng. Vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết bọn chuột nhắt để mạng lại thật sự mánh sĩ từ không e ngại vận mệnh khiêu chiến trong phút chốc. Cái kia rong rủi sẻn gỗ củ nhận giới đệ nhất thần tốc lần hai trở lại xảy ra chuyện gì cách nhau hơn 10 dặm bên ngoài. Sẻn dù mò nẹt đông nhiên cảm giác một trận lòng buồn bực, loại kia cấp bách lo âu làm cho mò nẹt hoảng sợ nhìn bốn phía. Giống như nào đó loại vô cùng trọng yếu đồ vật tức làm mất đi loại cảm giác đó hắn đã từng có, đời trước thương yêu nhất mụ nội nó qua đời thời điểm, hắn tim như bị đào cắt. Nhị ra ra là nhị ra ra sẻn dù mò nẹt xiết quả đấm nhìn về nơi nào đó, trong lòng hô hoan khiến hắn lấy tốc độ nhanh nhất xác nhận phương hướng máu mủ tình thâm, đích thân người đem muốn rời đi. Loại kia đau đớn căn bản là không có cách chịu đựng nhị ra ra chờ ta nhận đúng phương hướng. Sen dù mò nẹt nhanh chóng nhằm phía bên kia, có thể mới vừa đi mấy bước tựa hầu nghe được động tĩnh phủ cận vân ẩn thôn nhẫn giả tiểu đội đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn đi đường. Cái gì đó, chờ nữ A Nga ý nguyên lai là cái cũng chưa mọc đủ lông đứa trẻ. Cầm đầu đội trưởng không kiên nhẫn phất tay một cái tỏ ý thủ hạ giết chết mò nẹt. Người cản ta chết lo lắng nhị ra an nguy mò nẹt làm sao có thể vì vậy dừng bước lại bất quá là một trung nhẫn dẫn đội rác rưởi phân đội, liền muốn ngăn cản hắn hỏa độn hào hỏa diệt khước trả cờ dạ đầy đủ mò nẹt là rất đáng sợ, sen dù vốn là trả cờ dạ đầy đủ, dựa vào hệ thống từng bước một trưởng thành tới hôm nay mò nẹt tuyệt không thua kém gì bình thường thượng nhẫn nóng bỏng hỏa diễm dâng lên, trời đất dính vào một màn màu đỏ. Không đợi những người đó kịp phản ứng liền bị ngọn lửa thôn phệ đi vào. Chiến tranh cho tới bây giờ không có bất kỳ nhân từ có thể nói, mặc dù lần thứ nhất sát nhân mò nẹt có chút không thích hứng nhưng trong lòng có càng chuyện trọng yếu trang lấy, coi như tại không thích hứng cũng nhất định phải thích hứng không có nhìn những người đó thi thể, mò nẹt vội vàng tiếp tục suy nghĩ bên kia công kích. Cũng không phải là đi thêm phiền, cũng không phải không biết tự lượng sức mình tìm kim giác ngân giác liều mạng, biết đại khái nội dung cốt truyện hắn minh bạch cuối cùng nhị ra là kiệt lực mà chết bị kim giác lợi dụng sơ hở. Dù ra nuôi nhị ra cũng không phải tốt như vậy trọng, cuộc chiến đấu kia nhị ra một người đối mặt kim giác cùng ngân giác hai cái bụt nhân vật, giết chết ngân giác cuối cùng đem kim giác đánh chỉ còn lại một hơi nếu như sẻn rủ tổ bị giả mạ tại trẻ hơn một chút, dựa vào kim giác ngân giác căn bản không khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn nguyên văn trong bị nhị ra đánh tàn phế máu kim giác cuối cùng tiện nghi đời thứ ba giải cả, vẹn vẹn dùng một đòn liền tịch thu kim giác mạng chó nếu như là loại. Tình huống này, sử dụng chiêu đó nói hẳn mò nẹt hẳn giống vậy có thể làm được nếu như là loại tình huống này. Sử dụng chiêu đó nói hẳn mò nẹt hẳn giống vậy có thể làm được nhanh chóng xuyên việt trong rừng. Mò nẹt đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn có thế mọi việc trụ sở chính tọa nhân nguyện. Trước bị xạ dụ tô bị đám người tách ra vân ẩn thôn các nỉ dạ trung quy sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ngăn trở khiến mò nẹt phiền lòng không dứt. Trong lòng kia cổ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mò nẹt biết. Nhị ra chống đỡ không thời gian quá dài hắn chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua không tính là quá mức xa khoảng cách xa, có thế mò nẹt lại đi một đoạn thời gian rất dài. Ta sẻn rủ mò nẹt lấy nhà sẻn rủ người thừa kế danh nghĩa thể bắt đầu từ hôm nay vân ẩn thôn tất cả mọi người đều đem là địch nhân của ta nếu là ta nhị ra ra có sơ suất gì, ta sẻn rủ mò nẹt sẽ nắm lôi thần chi kiếm cho các ngươi bỏ ra máu đại giới phạm là vân ẩn thôn người không chừa một ngống thân thể nho nhỏ cũng không biết từ nơi nào xuất hiện sát khí, mò nẹt hướng về phía lồng ngực kia bị quả đấm mình xuyên thủng nhẫn giả căm phẫn gầm thét. Kèm theo hoảng sợ, người kia nhắm mắt tại không có tức giận, trước khi chết hắn chỉ muốn một cái vấn đề. Gia gia của ngươi là ai? Hô hô, chiến tràng trung ương, vừa bãi mặt đất trả cờ dạ bùng nổ dấu vết có thể thấy rõ ràng, xa xa vừa mới bị sóng trùng kích qua rừng rậm cây cối ngắn thành hai khúc. Trên mặt đất, ngân giác trên người tràn đầy vết thương mạo hiểm máu đen chết không thể chết lại. Nhị gia thở hổn hển, nhìn mình trước mặt bởi vì đệ đệ tử vong trở nên càng hung hãn kim giác. Tới giết chết một cái sao sẻn rủ tổ bị dạ mạ gắng gượng nuốt xuống bụng trong quần quận ma ra máu tươi. Hắn đã thuộc về nỏ hết đà, trong cơ thể trả cờ dạ gần đủ phát động một lần phi lôi thần. Mặc dù kim giác cũng không khá hơn chút nào, có thế có cửu vi trả cờ dạ hắn năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn, đồng dạng là trọng thương thân thế kim giác trong cơ thể trả cờ dạ càng đầy đủ, thể lực cũng càng dư thừa đi chết đi nhìn kia dần dần tiếp cận sắc bén lưỡi kiếm, nhị ra cưỡng ép nhấc lên một hơi sách lôi thần chi kiếm muốn ngăn cản. Có thế phía trên lực đạo to lớn khiến hắn miệng hùm trong nháy mắt đánh rách. Cho dù chết, cũng muốn cởi ra ngươi một lớp da trong tuyệt cảnh nhị ra cho thấy cực kỳ tỉnh táo năng lực phản ứng, còn sót lại một lần phi lôi thần trong nháy mắt phát động, trong nháy mắt đi tới kim giác sau lưng, sắc bén lôi thần chi kiếm cắm thẳng vào kim giác lưng phốc lôi thần chi kiếm thuận lợi cắm vào, có thế sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng bởi vì trả cờ giả hao hết mất đi lực đạo. Như thế thương thế, không đủ để muốn kim giác tánh mạng cuối cùng. Ta còn là bại sao cảm thụ kịp phản ứng kim giác đâm vào chính mình bụng lưỡi dao sắc bén mang đến đau đớn, sen dù tổ bị dạ mạ thân hình chậm rãi ngã xuống đất. Trong đầu, chỉ còn lại một cái ý niệm mò nẹt nhị ra ra hết sức thật xin lỗi không có cách nào tiếp tục che chở ngươi là ảo giác sao tần chết thời khắc, sen dù tổ bị dạ mạ tựa hồ cảm ứng được một chút quen thuộc trả cơ dạ. Kim giác con bà nó ngươi bà nội một độn thụ giới hàng lầm canh thứ bảy khục khục. Thiếu đổi mới cuối cùng là cũng còn song sư ai chó đi vậy.